Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 233, 233 liền chiến liền thắng sau bốn phía vấp phải trắc trở. Andric cùng De Rossi hai người ngồi tại bên lề đường, cầm trong tay bình nước suối khoáng nói chuyện phiếm. De Rossi nói cho Andric, nguyên bản cái này mùa hè, hắn sẽ đi Roma bản địa nghiệp dư câu lạc bộ thử huấn. Nếu như có thể mà nói, ngay ở chỗ này bắt đầu nghề nghiệp kiếp sống. Andric lớn dao động nó đầu nghĩa chính ngôn từ đối với hắn nói. Mặc dù đến rồi mùa hè ngươi mới 14 tuổi, nhưng sớm hơn tiếp nhận chính quy chuyên nghiệp bóng đá huấn luyện đối với tương lai của ngươi ảnh hưởng rất lớn. Nghiệp dư câu lạc bộ cùng nghề nghiệp câu lạc bộ huấn luyện cơ chế hoàn toàn khác biệt. Nói cho cùng, hắn chính là sợ De Rossi đổi ý. Nói gần nói xa lộ ra một cái ý tứ, đến Miuo mới là lựa chọn chính xác nhất. Hai người tại bên đường một mực chờ rồi có kém không nhiều 3 giờ. Nhanh trời đen lúc, mới có một cái tiểu hòa tử từ đằng xa đi tới. Trong tay dẫn theo Andric túi du lịch, đi đến De Rossi trước mặt, trực tiếp đem bao ném cho De Rossi. Sau đó cùng De Rossi chào hỏi, tiếp lấy quay người rời đi. Là của ngươi sao? De Rossi đem túi du lịch đưa cho Andric, cái sau gật gật đầu, mở ra túi du lịch, nguyên bản chỉnh tề quần áo đều bị lật loạn qua, giấy chứng nhận đặt ở tường kép bên trong không nhúc nhích. Nhưng là hắn không có tìm được ví tiền của mình. Ví tiền của ngươi đáng tiền sao? Andric nghe được De Rossi vấn đề, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, ví tiền của hắn là hàng hiệu, hoàn toàn chính xác rất đáng tiền. Hắn đáng tiếc thở dài, cũng không phải bởi vì túi tiền, mà là bởi vì mặt trong có một chương rất cũ kỹ chụp ảnh chung. Là hắn 11 tuổi còn ở tại Đông London phòng ở cũ lúc đập ảnh gia đình. Trong túi du lịch máy ảnh cũng không thấy rồi, chỉ để lại cuộn phim. Đoạt phỉ các đại ca thật là ý tứ, đồ vô dụng đều cho hắn trả lại rồi. Andric nâng lên túi du lịch hướng De Rossi nói. Ta muốn đi ngân hàng một chuyến. Ngươi về nhà trước chờ ta a. Ta biết rõ nhà ngươi. Chờ một chút ngồi xe đi qua. De Rossi gật gật đầu. Hắn cũng phải về nhà cùng phụ thân nói một chút quyết định của hắn. Hai người tạm thời phân biệt. Andric mặc dù túi tiền mất đi, nhưng là có giấy chứng nhận tại. Hơn nữa nơi này là Roma. Cầm thẻ ngân hàng có phần bộ tại. Hắn đi bổ sung tấm thẻ lấy chút tiền. Chờ hắn xong xuôi những thủ tục này về sau, đã là 7 giờ tối. Hắn ngồi xe đi De Rossi nhà. Vừa xuống xe, liền nghe đến De Rossi hai cha con tại cãi lộn. Hơn nữa chẳng diện để Andric tê cả da đầu. De Rossi cũng mang theo một cái túi du lịch. Nửa người đều xông ra ngoài cửa. Lão De Rossi dắt lấy nhi tử trong tay túi du lịch mặt giận dữ. Roma, Roma. Người luôn luôn nói tương lai của ta thuộc về Roma. Thế nhưng là ta lập tức liền muốn 14 tuổi. AS Roma có vị nào huấn luyện viên đối với ta phát ra qua mời sao? Không có. Ngươi không nên đem ngươi trung thành áp đặt tại trên người của ta. Không không không. Ngươi sẽ bị Roma nhìn bên trong. Nhất định sẽ. Coi như ngươi không muốn làm việc dư đội đá bóng, cũng không cần đi nước Anh à. Vì cái gì không được? Hồ tiên sinh truy đuổi rồi hai ta năm. Thành ý của hắn xa so với miệng ngươi bên trong Roma càng làm cho ta cảm động. Hắn hôm nay thậm chí bởi vì tới tìm ta mà bị cướp bóc. Lão De Rossi biểu lộ sững sờ. Giờ phút này hắn đột nhiên nhìn thấy rồi đứng ở đằng xa Andric. Andric có chút xấu hổ. Cảm giác tựa như là đến cướp người ta nhi tử tội nhân. Hắn không thể không đi tới tiến đến. Đối với nhỏ De Rossi nói. Daniel, người trước tỉnh táo lại. Người phụ thân khẳng định cũng là suy nghĩ cho ngươi. Mọi người tâm bình khí hòa câu thông đi. Hai cha con đều bình tĩnh chút. Sau đó mời Andric vào nhà bên trong ngồi. Lão De Rossi mang bộ mặt sầu thảm. Ánh mắt một mực đang Andric trên mặt đi dạo. Thỉnh thoảng lại nhìn một chút sắc mặt có chút lạnh nhi tử. Hồ tiên sinh, người vì cái gì coi trọng như vậy con của ta đâu? Bỏ qua một bên phụ thân thân phận bối cảnh, Lão De Rossi kỳ thật cũng không cảm thấy con của mình đến cỡ nào đặc biệt thiên phú. Cái này cũng rất bình thường. Rất nhiều siêu sao cấp bậc cầu thủ cũng không phải là từ sẽ đá bóng một khắc này liền triển lộ ra khoáng cổ thước kim thiên phú. Có cầu thủ có thể là tại 15 tuổi, hoặc là 17 tuổi, hoặc là 20 tuổi mới có thể thực lực có rồi bay vọt giống như tăng lên. Tiến tới cấp tốc thanh danh vang dội, nhất là không lấy dưới chân kỹ thuật tăng trưởng cầu thủ. Trên một điểm này, Latin hệ hoặc là nói chú trọng dưới chân kỹ thuật cầu thủ thì thành danh sớm hơn. Bị đánh lên thiên phú chi tài nhãn hiệu cũng rất sớm. Tỉ như rất nhiều Nam Mỹ cầu thủ. Lại tỉ như Miwoo đội thanh niên bên trong dâu câu. Tuổi nhỏ cầu thủ nổi danh. Tuyệt đại bộ phận đều bởi vì bóng cảm giác kỹ thuật năng lực. Giống nét, Balak các loại cái này tổng hợp năng lực ước định mới có thể lộ ra bọn hắn đến cỡ nào xuất sắc. Ngôi sao cầu thủ, tại 20 tuổi trước đó, tự nhiên là lộ ra chẳng khác người thường. De Rossi cũng thuộc về cái này cầu thủ. Dưới chân kỹ thuật không hoa lệ. Thân thể còn tại sao sao? Duyệt đọc tranh tài năng lực không thể nào nói đến. Đặc điểm cũng không quá rõ ràng. Andrej đối với De Rossi lúc trước nói lời. Có một nửa là nói láo. Thật sự là hắn có De Rossi tại Roma xã khu đội bóng đá bóng băng video. Thế nhưng là, chỉ nhìn 12,13 tuổi De Rossi đá bóng. Không có mấy cái huấn luyện viên cảm thấy hắn cỡ nào siêu quần bạt tụy. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Cho dù lão De Rossi là Roma cầu thủ, nhưng Roma thấp cấp bậc thanh niên đội trẻ như cũ không có đối với nhỏ De Rossi thoải mái khung. Thành, Italy thanh huấn cơ chế là tương đối hoàn thiện. Cái này cùng bọn hắn đối ngoại viện binh hạn chế có quan hệ. Giống Juventus, ngoại trừ thành niên đội, cấp dưới các tuổi trẻ đội trẻ có 11 cái. Inter Milan có 10 cái. Roma có 8 cái. Những cái kia U14, U16 thiếu niên cầu thủ nếu như sớm hiển lộ ra không giống bình thường bóng cảm giác cùng kỹ thuật. Bóng liền sẽ bị thấp cấp bậc tuổi trẻ đội trẻ chỗ mời chào. AS Roma đương nhiên cũng có phù hợp De Rossi tuổi tác đội trẻ. Nhưng là đội thanh niên tạm thời chướng mắt hắn. Cũng chỉ có chờ hắn tại lớn lên một chút. Triển lộ ra so người đồng lứa xuất sắc hơn tổng hợp năng lực lúc. Hắn mới có thể bị Roma đội thanh niên tướng bên trong. Mà bây giờ những cái kia đa số cùng hắn cùng tuổi thiên phú cầu thủ. Nói thật. Có không ít nhìn lên đến chính là tương lai, siêu sao. Chỉ bất quá càng như vậy, những này cầu thủ liền càng mê luyến dưới chân của mình kỹ thuật. Không để ý đến phương diện khác năng lực tăng lên. Đợi đến sau khi thành niên, bọn hắn đá bóng cảm giác vẫn như cũ không tệ. Nhưng chỉ có thể đá trạng thái tĩnh bóng đá. Đang khẩn trương kịch liệt thành niên đội tranh tài bên trong. Những này cầu thủ liền đụng bóng cơ hội đều lác đác không có mấy. Bởi vì người khác không cần so với hắn dưới chân kỹ thuật xuất sắc hơn. Chỉ cần so với hắn càng hiểu được vị trí chạy, càng hiểu được dùng thân thể đối kháng, liền có thể tại tổng hợp năng lực bình chọn bên trong thoát dĩnh mà ra. Liền giống với đường phố đầu bóng đá người biểu diễn, chơi bóng, năng lực đơn giản xuất thần nhập. Hóa, nhưng những người này có thể đi đá nghề nghiệp bóng đá sao? Chỉ sợ liền bản thân bảo hộ đều làm không được. Đá không được rồi 3 trận tranh tài nhất định thụ thương rời sân. De Rossi tiên sinh, người hiểu qua Miwoo sao? Andrej trầm mặc một lát, hắn cảm thấy mình không thể tại nhỏ De Rossi thiên phú vấn đề trên phát biểu quá nhiều không phù. Hợp trước mắt thực tế ngôn luận, bởi vì như vậy nghe bắt đầu liền rất giả dối. Nhất là nếu như bị hỏi cụ thể chi tiết lúc, Andrej liền triệt để im lặng. Nói là hắn bóng đá kỹ thuật xuất sắc hơn sao? Thân thể điều kiện càng tốt sao? Vẫn là cái khác tố chất. Bất luận cường điệu cái gì? Người đồng lứa bên trong đều có vừa nắm một bó to thiếu niên cầu thủ so De Rossi xuất sắc hơn. Lão De Rossi gật đầu nói. 2 năm trước bắt đầu. Ta đích xác bắt đầu chú ý Miwoo. Người lấy được rồi đáng giá kiêu ngạo thành tích. Andrej khoát khoát tay nói. Không. Ngươi lý giải sai rồi. Ta không phải tại khoe khoang. không phải muốn cường điệu chính mình dạy học thành tích. Đã ngươi đối với Miuo có rồi nhất định hiểu rõ. Như vậy, ta muốn hỏi ngươi, ngươi cảm thấy Ned, Ballack, Lampard, cái này ba tên cầu thủ thiên phú thế nào? Lão De Rossi nhíu mày lại đầu. Cái này ba tên cầu thủ đến từ khác biệt quốc độ. Nhưng đá bóng đặc điểm nói lên đến. Thật đúng là không có cái gì bạt tiêm. Nói cách khác, phòng thủ, tổ chức, tiến công. Không rõ ràng ba loại tố chất năng lực đơn độc rút ra so sánh. Cùng tuổi bên trong, đều có mạnh hơn bọn họ cầu thủ. Nếu như mắc điểm là 10 điểm, có lẽ bọn hắn bình quân phân là 8 phân. Nhưng không có một hạng là có thể cầm tới mắc điểm. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy cầu thủ. Để Miuo giữa trận vô cùng cường đại, cả công lẫn thủ, đặc biệt là ba người này dưới chân kỹ thuật đều tuyệt đối cùng hoa lệ, không dính dáng. Nhìn thấy đối phương trầm mặc, Andrej biết rõ hắn đã bắt đầu minh bạch mình muốn biểu đạt ý tứ. Khác huấn luyện viên mắt bên trong, tại bọn hắn lấy được thành tựu trước đó, bọn hắn thiên phú đánh giá lại là, nhưng tại mắt của ta bên trong, bọn hắn chính là thiên tài. Hơn nữa lại là tương lai giới đá banh cầu thủ mô bản. Chỉ ít tại Miuo, có hai quả cầu viên đã chứng minh giá trị của bọn hắn. Người có thể nói nét đá bóng không hoa lệ, nhưng không có người có thể phủ định hắn đối với đội bóng trọng yếu họ. Người cũng có thể nói Ballack ở giữa sân có đôi khi không đáng chú ý. Nhưng hắn hoàn toàn chính xác để cho ta trong đội bóng của trận trở nên cường đại. Ở chỗ này, 14 tuổi De Rossi nhìn lên đến cùng những hài tử khác không hề có sự khác biệt. Nhưng tại mắt của ta bên trong, hắn tương lai sẽ trở thành một chi đội bóng trụ cột vững vàng. Không thể thiếu nhân vật mấu chốt. Cho nên, ta muốn đem hắn mang đến London, tự mình bồi dưỡng hắn, kích phát hắn không có bị ngoại giới phát hiện tiềm lực. Lão De Rossi nhắm mắt trầm tư, qua nửa ngày sau mở mắt ra quan sát nhi tử. Đối phương ngẩng lên mặt một bộ quật cường. Tốt a, liền để hắn đi Miuo tiếp nhận bóng đá huấn luyện đi. Lão De Rossi trong lòng tính toán, đoán chừng chính là để nhi tử đi tiếp thu bóng đá huấn luyện. Chờ học thành trở về lại vì Roma hiệu lực. Andrej tự nhiên có thể đoán được đối phương suy nghĩ trong lòng. Cũng không ngừng phá, dù sao chờ De Rossi 16 tuổi lúc. Miuo sẽ trực tiếp cho hắn cung cấp nghề nghiệp hợp đồng. Italy câu lạc bộ mặc dù muốn hắn 16 tuổi lại không thể ký nghề nghiệp hợp đồng. Chờ De Rossi 18 tuổi, hắn tại London liền đã chờ đợi 4 năm. Trung thành cũng là ngang nhau. Cầu thủ đối với câu lạc bộ trung thành, tự nhiên cũng cần câu lạc bộ cầm ra đồng dạng thành ý. Cái gọi là quân lấy quốc sĩ đãi chi, ta tất quốc sĩ báo chi. Lão De Rossi đối với Andrej trong miệng chỗ sách ba tên cầu thủ đặc điểm. Hết sức cảm thấy hứng thú. Giữ lại Andrej ở nhà chung dạ túc. Hai người xâm nhập nghiên cứu thảo luận lời này để Andrej đem cầu thủ nhân vật mơ hồ hóa đa dạng hóa quan điểm kỹ càng trình bày. Đây là tương lai giới đá banh xu thế. Hôm sau sáng sớm, Andrej cùng nhỏ De Rossi rời đi Roma. Hai người đều dẫn theo túi du lịch kết bạn du lịch. Dù sao nhỏ De Rossi không có chuyện làm. Hắn không cần đi thử dạy dỗ. Andrej cũng là lẻ loi một mình. Thế là liền mang theo tiểu tử này cùng tiến lên đường. Van de Meyde, Gajonsson, Closer, tăng thêm hiện ở bên cạnh De Rossi. Andrej mùa hè xuất hành một đường bằng phẳng. Liền chiến liền thắng. Chính mình cũng có chút lòng tin bạo dạp rồi. Thế là hắn cao hứng bừng bừng tiếp tục đi đào chân tường. Muốn từ Italy mang đi càng nhiều ngôi sao hy vọng. Nhưng là liên tiếp một tuần lễ xuống tới. Andrej nhiều lần vấp phải trắc trở gặp rồi luân phiên đà kích. Ngồi tại đi hướng Fiorentina trên xe lửa lúc. Andrej phờ phạc mà nâng cầm lên than thở. De Rossi uống vào nước trái cây. Nhìn thấy Andrej bị đà kích. Ngược lại bỏ đá xuống giếng nói. Ha ha, những cái kia câu lạc bộ đều không vung ngươi. Andrej xoa xoa huyệt thái dương. Thán nói, kỳ thật cũng rất bình thường. Ta đi ra trước đó liền có chuẩn bị tâm tư. chỉ bất quá trước sau chênh lệch quá lớn. Trên thực tế Andrej đi qua một tuần lễ tại Italy trèo lên cửa bái phỏng đều là một đường câu lạc bộ. Mục tiêu cầu thủ đều không phải là hạng người vô danh. Nhưng đều rất trẻ trung. Thời kỳ này, Italy có rất nhiều xuất sắc cầu thủ trẻ. Lão Mandini xuất lĩnh Italy đội thanh niên liên tục 3 giới UEFA Championship đoạt giải quán quân. 92, 94, 96 ba đời cầu thủ bên trong không thiếu tương lai 15 năm lập lòe tại đỉnh cấp sân bóng. Minh tinh cầu thủ, mà những này cầu thủ cũng đều phân bố tại Italy một đường câu lạc bộ hoặc nhà giàu câu lạc bộ bên. Trong, Andrej lòng tin qua đầu, chạy tới đào những này đội bóng góc tường. Tự nhiên là vấp phải trắc trở mà về. Bất quá cũng không phải tất cả đội bóng đều không thả người. Chỉ bất quá công phu sư tử ngoạm thôi. Năm đó Pirlo hơn 100 vạn bảng Anh bán cho Miuo. Người Ý cảm thấy Bresa cuộc mua bán này làm được cũng không tệ lắm. Dù sao Bresa hiện trạng để bọn hắn có thể lừa một bút là một bút. Nhưng liền xem như tại nhà giàu câu lạc bộ. Tại 95 năm khoản này chuyển nhượng cũng sẽ không cao đi nơi nào. Dù sao Pirlo tuổi còn rất trẻ. Cũng chưa từng chứng minh qua cái gì. Thế nhưng là 2 năm về sau lại nhìn Pirlo. Người Ý đều cảm thấy Bresa dừng bút rồi. Hơn 100 vạn bảng Anh bán đi người. 2 năm sau giá trị bản thân chỉ ít chướng rồi gấp 5 lần. Cũng bởi vậy, làm Andrej cùng Italy một đường câu lạc bộ đánh rồi quan hệ lúc. Bọn hắn nguyện ý bán người. Cho cầu thủ ra giá đều không thua kém 300 vạn bảng Anh. Nếu như là Nesta Buffon 300 vạn, Andrej tuyệt đối đưa tiền. Nhưng người ta tuyệt đối không có khả năng bán. Coi như bán, đoán chừng không ngã cái 7-8 lần là không thể nào. Mà để Andrej ít nhất móc 300 vạn bảng Anh đi mua Ba Lan so rồi. Sacha là cái này loại tương lai cơ hồ tìm không thấy người cầu thủ. Andrej tình nguyện cầm tiền đi ăn chơi đàng điếm hưởng thụ lấy. Tối thiểu tiền tiêu giá trị. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.